ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 753, mở mắt ra liền là kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo nữ nhân tiếng thét chói tai đánh thức Trương Thuận Cửu. Vừa sáng sớm có bệnh à, ta mịa nó cỏ bùn cũng không phải không đưa tiền. Gọi ngươi mẹ đâu? Trong chăn Trương Thuận Cửu bực bội mắng một câu. Sau đó, đột nhiên cảm giác là lạ. Đột nhiên một thanh vén chăn lên. Cộc, một cây súng lục đè vào trên đầu của hắn. Nòng súng lạnh như băng để Trương Thuận Cửu trong nháy mắt thanh tỉnh. Thận trọng ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện toàn bộ khách sạn gian phòng đầy ắp người. Mười mấy khẩu súng nhắm ngay giường. Bên cạnh, đêm qua cùng hắn happy nữ nhân chính một tia. Không treo ngồi xổm ở đầu giường run lẩy bẩy. Không biết là cái nào đường huynh đệ. Trương Thuận Cửu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Trong lòng đối hộ vệ của mình chửi ầm lên. Một đám phế vật, thế mà để người vô thanh vô tức cầm cán súng mình vây quanh. Muốn các ngươi làm gì dùng? Ba, hắn lời còn chưa nói hết. Tạ An trực tiếp đem công tác chứng minh đập vào trên mặt hắn. Con đường này, đêm qua Tô Tầm lập uy. Diêu Hoàng tin phục, hình sự tổ các thành viên lại từ lang ra phiến khu sở chấp pháp hình sự tổ nơi nào cẩn thận hiểu rõ Tô Tầm. Trong lòng đối Tô Tầm xây dựng nhất định kính nể cùng hướng tới. Rốt cuộc ai không muốn thăng quan a, lại thêm buổi sáng hôm nay Hoàng Đào không tới làm. Để bọn hắn sĩ khí giảm lớn. Rốt cuộc dẫn đầu đều sợ. Bọn hắn chẳng lẽ còn muốn cùng Tô Tầm đối nghịch. Cho nên khi Tạ An đến hình sự tổ hạ mệnh lệnh thời điểm. Một đám người hết sức phối hợp. Tô Tầm người, nhìn thấy giấy chứng nhận. Trương Thuận Cửu trong nháy mắt biết đến Tạ An đám người thân phận. Ngược lại không sợ như vậy. Quát, hắn mẹ nó Tô Tầm đây là muốn làm gì? Hắn ở đâu? Để hắn cút ngay tiến đến gặp ta. Chấm, Tạ An một phát súng nện ở trên mặt hắn. Quảng cáo. Trương Thuận Cửu kêu thảm một tiếng. Theo bản năng bưng kín cái trán. Tinh không máu tươi chảy xuống. Muốn gặp Tầm ra, ta dẫn ngươi đi gặp. Tạ An hừ lạnh một tiếng. Một phát bắt được Trương Thuận Cửu tóc. Để hắn từ trên giường túm xuống dưới. Sau đó liền hướng ngoài phòng ngủ mặt kéo. Thả ta ra a. Trương Thuận Cửu thống khổ hô to. Bởi vì hắn cảm giác da đầu của mình đều muốn bị kéo. Một đám hình sự tổ viên nhóm hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc bọn hắn đối Trương Thuận Cửu vẫn là trong lòng còn có e ngại. Nhưng trông thấy đường đường Trương Thuận Cửu bị như thế đối đãi. Trong lòng bọn họ cũng có một tia hưng phấn cùng kích động. Rốt cuộc bọn hắn là binh. Trương Thuận Cửu là tặc. Liền nên dạng này mới đúng. Dựa vào cái gì trước kia chào hỏi hắn còn muốn hô một tiếng lâu ra. Tất cả mọi người yêu Tô Tầm làm việc phương thức. Để bọn hắn tìm được tôn nghiêm cùng uy phong. Trương Thuận Cửu bị Tạ An dắt lấy tóc cứ thế mà kéo tới trong phòng khách Tô Tầm trước mặt. Hắn muốn đứng lên, nhưng lại bị hai cái chấp pháp viên cưỡng ép ấn xuống bả vai quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Tô Tầm ngay tại xem tin tức, trong tay chậm rãi bóc lấy một cái vỡ ra hạch đào. Phảng phất không có trông thấy Trương Thuận Cửu. Tô Tầm, người miệng nó muốn làm gì? Ta cho người biết, người nhất định phải chết. Người miệng nó chết chắc. Cảm thụ được da đầu xé rách đau đớn. Quỳ xuống khuất nhục, Trương Thuận Cửu mắt đỏ cuồng loạn quát. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Tầm tiền nhiệm ngày thứ hai thế mà liền dám đơn giản như vậy thô bạo động thủ với hắn. Để hắn an tĩnh một chút. Tranh cãi ta nhìn tin tức. Tô Tầm trong lúc lơ đãng nhíu mày. Tạ An bốn phía nhìn thoáng qua. Trực tiếp cầm lấy khăn lau ngăn chặn Trương Thuận Cửu miệng. Sau đó đem ngón tay hắn bỏ vào kẹp hạch đào cái càng bên trong. Ngô, ngô ngô, Trương Thuận Cửu trợn mắt tròn xoe. Càng không ngừng giãy giụa. Nhưng không có một tia tác dụng. Miệng bên trong chặn lấy khăn lau. Ngay cả câu nói đều nói không nên lời. Tạ An nắm hạ cái kìm. Răng rắc, Trương Thuận Cửu hai ngón tay trực tiếp biến hình. Máu tươi khỏa khỏa lăn xuống. Ngô ngô ngô. Bị khăn lau chặn lấy miệng Trương Thuận Cửu phát ra một tiếng vang trầm. Thân thể đều thẳng băng. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh càng không ngừng trượt xuống. Hôm nay sáng sớm tin tức liền phát ra đến cái này. Sáng sớm tin tức kết thúc. Tô Tầm phất phất tay. Tạ An lấy xuống Trương Thuận Cửu miệng bên trong khăn lau. Hô, hô, Trương Thuận Cửu miệng lớn thở hổn hển. Tối hôm qua làm sao không đến? Xem thường ta, là chê ta rượu không được. Vẫn là ngại chúng ta không được. Tô Tầm đem hạch đào ném vào miệng bên trong. Nhìn xem Trương Thuận Cửu ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trương Thuận Cửu nhìn chằm chằm hắn. Tô Tầm, ngươi coi ta là kẻ ăn chay. Đừng như vậy cất nhắc chính ngươi. Ta coi ngươi là đớp cướt a. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn. Không che giấu chút nào mình trào phúng. Trương Thuận Cửu khuất nhục lại phẫn nộ. Mắt trợn muốn nứt. Thái Bình khu có ta Viễn Dương công ty 2000 huynh đệ. Người tốt nhất ngẫm lại bọn hắn ra đường là hậu quả gì? Cái gọi là 2000 huynh đệ. Nhiều nhất chỉ có 300 hạch tâm thành viên. Cái khác đều là bên ngoài. Vây góp đủ số. Vậy ngươi đoán xem ta trực tiếp xin chống khủng bố đại đội vũ trang trấn áp lại là cái gì hậu quả? Đối hắn uy hiếp. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới. Trương Thuận Cửu gầm thét. Người kia là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ba. Tô Tầm trở tay liền là một bạt tay rút tới. Các ngươi ngay cả người đều không tính. Cũng miệng nó tính dân. Tiếng nói vừa ra. Đem một chồng sở chấp pháp nội bộ thu thập phạm tội ghi chép nhét vào trên bàn trà. Trương Thuận Cửu. Giết người. Bán mặt trắng. Cưỡng gian. Buôn bán nhân khẩu. Trên biển buôn lậu. Trong này tuy tiện đồng dạng đều đủ ngươi ăn súng. Trương Thuận Cửu khiêu khích. Ngươi dám bắt ta à? Chỉ cần chấp pháp tổng cục không đúng Viễn Dương công ty động thủ. Vậy liền vĩnh viễn không ai dám bắt hắn. Nếu không Viễn Dương công ty tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quảng cáo. Hình mập mạp giống như ngươi phách lối. Về sau hắn chết. Tô Tầm cười tủm tỉm nói một câu. Sau đó một giây sau sầm mặt lại. Đưa rượu lên. Ta ngược lại muốn xem. Ta tô mỗ rượu. Ngươi có phải hay không liền uống không trôi. Theo Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Bốn cái chấp pháp viên giơ lên hai đại kết bia đi tới. Sau đó thuần thục mở ra cái dương. Hai người một người xuất ra một bình rượu. Đẩy ra Trương Thuận Cửu miệng liền cưỡng ép đi đến rót. Tô Tầm. Ùng ục ục. Khụ khụ khụ. Trương Thuận Cửu nước mắt đều sặc ra. Hai bình rót xong lập tức tiếp lấy rót. Nói tóm lại liền là nửa đường không gián đoạn. Cỏ bùn mã tô tìm. Ùng ục ục, hụ khụ khụ khụ. Đến đằng sau Trương Thuận Cửu mặt đều sưng vù. Ánh mắt phiêu hốt. Ho khan ho ra tới đều là máu. Không, không muốn làm ta. Tầm ra, ta phục a, ta miệng nó phục a. Trương Thuận Cửu thật sự là không chịu đựng nổi. Một phát súng đánh chết hắn. Hắn còn không sợ, dáng vẻ như vậy tra tấn hắn thật không chịu nổi tại. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể một mực cứng rắn đi xuống. Hiện tại xem ra, cũng không bền bỉ nha. Mang đi, Tô Tầm khinh miệt nói một câu. Đứng dậy đi ra ngoài. Hai cái chấp pháp viên cho Trương Thuận Cửu mang lên trên còng tay. Kéo lấy một bãi bùn nhão ra ngoài. Bên ngoài. Các tiểu đệ của hắn đã sớm mang theo còng tay ngoan ngoãn ngồi xổm thành một loạt. Cửu ca, lâu ra, nhìn xem không thành nhân dạng Trương Thuận Cửu. Các tiểu đệ của hắn đều hoàn toàn biến sắc. Thảo nê mã chết vỏ đen. Các ngươi đối lâu ra làm cái gì? Một cái chấp pháp viên nhấc chân đem hắn đạp trở về. Gầm thét một tiếng, cút về ngồi xổm tốt. Đúng rồi. Tô Tầm quay đầu lại nhìn xem Trương Thuận Cửu mỉm cười. Lần sau đừng chọn đắt như vậy quán rượu. Nhìn xem, cách âm quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, người chỉ sợ không cơ hội. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.